Trương Tam Phong dị giới du, chương 398, một ngày quan trọng, gocchuyenaudio.com. Ngày kế, khi mặt trời mới ló dạng ở phía đông, trên thảo nguyên xanh biếc đã sớm cháy lên từng đống lửa trại, trên đại doanh của liên quân kéo dài hơn trăm dặm bao phủ một tầng khói bếp mỏng manh. Tiếp theo sau quân lính bắt đầu hưởng thụ bữa sáng phong phú của bọn hắn ăn đều rất nghiêm túc và chăm chú, ai cũng hiểu được hôm nay sẽ bạo phát một hồi đại chiến có 102, rất có thể đây sẽ là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời bọn họ. Lúc này, thần kinh của toàn bộ đại lục đều đang căng thẳng, ánh mắt của cao tầng toàn bộ đại lục đều nhìn về nơi này, và đợi kết quả chiến đấu ngày hôm nay. Nếu liên quân có thể thành công đem tạp tháp nhĩ biến thành cho tàn, hơn nữa ở thượng hạ du vượt sông thành công, như vậy người đưa tin trong liên quân sẽ lập tức xuất phát hướng về từng thế lực hội báo. Như vậy có thể dự báo được chính là, đại hán cơ hồ nhất định sẽ bị các quốc gia đến tiêu diệt kiếm tiện nghi. Nghe nói, vẻn vẹn một quốc gia ngõa nạp thất công chúa đã tụ tập không dưới trăm vạn quân đặt ở biên giới. Chỉ cần tin tức đại hán trên chiến trường chính diện thất bại truyền về, đại quân của thất công chúa liền sẽ không chút do dự công kích trực tiếp sâu vào đại hán. Đồng thời, quân lính của phương Bắc tứ lĩnh cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Mà lĩnh chủ của Tây Bộ thập nhĩ lĩnh không ngờ vào lúc này cùng nhau bắt đầu tập kết quân đội tùy thời chuẩn bị tách ra tự trị. Có thể nói, tồn vong của đại hán tất cả đều phải xem ở trận chiến hôm nay. Vào khoảng 6 giờ rưỡi, liên quân bắt đầu tiến hành chuẩn bị, đầu tiên xuất tràng chính là từng chiến công thành lâu xa rất lớn, thứ này cao hơn 10 thước cả thân đều được đóng bằng ván gỗ dày được đẩy tới trước đài đất. Mấy trăm chiếc lâu xa được sắp xếp chỉnh tề thành 10 hàng trước đài đất hoàn toàn che kín, trên đầu thành căn bản ngay cả đài đất cũng nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, còn có nghìn binh sĩ giơ đại thuẫn leo lên trên lâu xa, có sự gia nhập của bọn hắn, khiến cho bức tường phòng ngự này dày càng thêm dày. Bất luận một góc độ nào từ trên thành muốn bắn vào đều phải xuyên qua mấy chục khối thuẫn bài cùng thân thể của binh sĩ, còn có hơn 10 chiếc lâu xa. Bần đạo sau khi thấy biện pháp phòng ngự này của bọn họ cũng không nhịn được cười khổ một trận, tuyến phòng hộ dày như vật nộ long chi bào hao khẳng định xài không được, dù sao nó còn ở trong giai đoạn phong ấn, uy lực không thể phát huy toàn bộ. Thế này như vậy cũng đã quá đủ an toàn, nhưng mà Âu Dương Nhược Lan hiển nhiên vẫn chưa yên tâm. Tại phía trước lâu xa Nhục Thuận an bài gần vạn kỵ binh bảo hộ hai bên. Cuối cùng nàng còn đặc biệt mệnh lệnh thủy hệ pháp sư chế tạo một đám sương mù lớn che khuất tầm mắt đầu thành. Cứ như vậy làm đi làm lại nhiều lần rất nhanh đã đến 9 giờ, hòa hệ đại ma đạo sư Ôn Thụy Tư Thản Ô mới cảm thấy an lòng, hắn nhận thấy an toàn của bản thân đã được nâng cao, vì thế hắn mới mang theo 300 vị hòa hệ pháp sư mà liên quân đặc biệt tìm cho hắn lên đài. Đại khái là ba đại đế quốc lâu năm thờ phụng mấy trăm vị pháp sư, lần này bọn họ đều là giống nhau xuất động 300 người, so sánh với thời gian chiến tranh với thú nhân còn nhiều hơn. Cao hơn nửa cấp ít nhất cũng là cao cấp pháp sư, đa số đều là ngoài ma đạo sĩ các hệ đều có. Trên thực tế tính toán của ba đại đế quốc đều, gocchuyenaudio.com, rất cẩn thận khi đánh với thú nhân quá nguy hiểm, hơn nữa lợi ích không nhiều cho nên mới tận lực ém đi. Mà hiện tại lại là lấy mạnh ép yếu, không chỉ có tính an toàn được đảm bảo, mấu chốt nhất chính là, một khi tiêu diệt đại hán, cho dù là không chiếm được đất đai, chỉ dựa vào mấy chục vạn đại quân cướp chiến lợi phẩm về cũng đủ rồi. Lúc trước ta mới đoạt 13 hành tinh của tạp đặc vơ vét nhiều thứ ước chừng chờ đi trở về mấy tháng, có ta là tấm gương như vậy, ai mà không đỏ mắt chứ? Ai, lực lượng của tấm gương là vô cùng nha, nhưng mà trái lại là dụng ở trên người mình, cảm giác là phi thường buồn bực a. Sau khi những pháp sư này đều đến nói đây, Âu Dương Nhược Lan tiến hành phân phối lại, hỏa hệ đều đưa cho hỏa hệ đại ma đạo sư Ôn Thủy Tư Thản Ô quản lý, thủy băng hệ đưa cho băng hệ đại ma đạo sư Tư Đặc Lạp lý, thổ hệ tự nhiên là giao cho thổ hệ đại ma đạo sư Tư Khắc Đặc, các hệ khác thì cũng dựa theo phương diện thích ứng mà tiến hành phân phối. Hiện tại hỏa hệ đại ma đạo sư Ôn Thủy Tư Thản Ô dẫn theo 300 người này tất cả đều là hỏa pháp, bởi vì hỏa pháp ở trên chiến trường uy lực cực mạnh cho nên người cũng tu tập nhiều nhất cho nên mới có thể cấp cho hắn 300 người thuần hỏa pháp. Bọn hắn dưới sự yểm hộ của sương mù nghênh ngang đi lên đài đất đứng vững theo như phương vị đã định trước, theo đại ma đạo sư Ôn Thủy ra lệnh một tiếng, pháp thuật cấm chú cấp 12, liệt hỏa phần thành bắt đầu thi triển. Dường như bắt đầu rồi, phụ thân ở trên thành đầu nói với Tạp Lạp ở bên cạnh. Không sai, ngay cả ngươi cũng cảm giác được ma lực cường đại kia sao? Tạp Lạp kinh ngạc nói, ân ta sau khi bị nguyền rủa, đối với ma lự dao động cảm giác mẫn tuệ hơn rất nhiều. Phụ thân gật gật đầu nói, đại sư, ngài thật sự không có biện pháp sao? Đúng vậy a, ta không có biện pháp nào. Tạp Lạp cười khổ nói, Ôn Thụy là một thiên tài, hắn tại trên phương diện nghiên cứu ma pháp trận so với chúng ta cao hơn rất nhiều, ma pháp trận hắn phát minh trên đài đất này của hắn thật sự là một sáng kiến vĩ đại. Lợi dụng ma pháp tài liệu chân quý làm kiến trúc cho đài đất, làm nơi tụ tập cường đại ma lực để thi triển cấm chú. Ai, thật sự là ý tưởng thiên tài. Hắn dùng phương pháp như vậy tụ tập ma lực cường đại, căn bản là ta không có khả năng ngăn cản. Đúng rồi, ngươi không phải nói sớm có biện pháp ứng phó rồi sao? Đúng vậy à, nhưng mà ai, phòng bị của liên quân cũng quá chặt chẽ đi, ta cũng không biết có thể thành công hay không. Phụ thân bất đắc dĩ nói. Ha ha, sợ cái gì, tuyệt đối có thể thành công. Thanh âm của Gia Gia từ bên cạnh truyền đến. Hắn hiện tại kỳ thật chỉ cần nhúc nhích cả người liền sẽ đau đớn chịu không nổi, nhưng mà hắn quật cường vẫn là ngồi trên xe lăn kiên trì đi tới trên đầu thành. Bần đạo cản không được hắn, đành phải cùng đến đây. Ngươi bị như vậy, như thế nào còn có thể phô trương a? Tạp Lạp bất mãn nói, ngươi hiện tại nhanh chóng triệt lui đến bên kia bờ sông đi, bằng không vạn nhất pháp thuật này phóng xuất ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ha ha, yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng phóng xuất. Gia Gia tự tin cười nói, làm sao ngươi biết? Tạp Lạp kỳ quái hỏi, bởi vì đây là lời ta nói. Bần đạo tại bên người Gia Gia cười tiếp lời nói, bởi vì ta hóa trang cho nên Tạp Lạp cũng chưa nhận ra ta. Ngươi, Tạp, gocchuyenaudio.com, Lạp cẩn thận nhìn ta một chút tức thì kinh hỉ nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi không ngờ, ha ha, hắn nhìn thấy ta đưa mắt ra hiệu, vội vàng đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Hắc hắc, không nghĩ tới sao? Gia Gia cười nói, ha ha, là không nghĩ tới. Ân, không đúng, ngươi hình như là từ Vương Đô đã bắt đầu đi theo bên người Gia Gia ngươi rồi đúng không? Tạp Lạp tức thì bất mãn cười nói, giỏi nha, các ngươi lại gạt ta lâu như vậy. Hắc hắc, Tạp Lạp, đừng tức giận, ngươi cũng biết chuyện này khó giữ được bí mật thế nào à. Gia Gia nhanh chóng cười làm lành nói, ai, Tạp Lạp thở dài, hắn cũng hiểu được pháp sư bên cạnh hắn thế lực nào cũng có, thật sự không tiện giữ bí mật, đành phải bất đắc dĩ nói. Thôi đi, hiện tại chính sự quan trọng hơn à, các ngươi định làm như thế nào? Hắc hắc, rất đơn giản, bần đạo cười nói, chờ đến khi bọn hắn dừng không được ngài đưa ta một đoạn đường là được. Đưa ngươi, đi đâu? Tạp Lạp khó hiểu hỏi. Bầu trời, lấy bổn sự của ngài, đem ta đưa đến trăm mấy chục thước trên bầu trời hẳn không thành vấn đề chứ? Bần đạo cười hỏi, không thành vấn đề à? Chính là bản thân người gia trì thêm phi hành thuật cũng có thể bay lên cao như vậy, còn cần đến ta làm gì? Tạp Lạp khó hiểu hỏi, bản thân ta cũng không có bổn sự này, đó là pháp thuật phong ấn trong giới chỉ còn dùng để bổ sung ma lực. Nhờ ngài giúp thì không phải tiện hơn sao? Bần đạo giải thích nói, nhưng mà ngươi bay cao như vậy làm gì? Tạp Lạp quái lạ hỏi, bọn hắn đều ở trong sương mù, hơn nữa còn cách xa như vậy, ngươi có thể bắn chúng sao? Đương nhiên, ta tuyệt đối có thể bắn chúng, bần đạo tự tin nói. Vậy hiện tại bắt đầu đi, Tạp Lạp cao hứng cười nói. Pháp thuật của bọn hắn phải chừng 5 giờ mới xong, ngươi bắn cật lực cho ta, mà pháp trận của bọn hắn không nhỏ, mặt trên có 300 pháp sư, ngươi chung quy có thể một lần hốt một mẻ. Bây giờ còn chưa được. Ta cười nói, bọn hắn còn có thể đình chỉ, nhiều nhất bắn chết được một tên, còn lại đều có thể bỏ chạy. Theo ý định của ta chính là khi bọn hắn không thể ngừng lại được, hắc hắc, một làn toàn bộ đều giải quyết hết. Ngươi có nắm chắc? Tạp Lạp cao mày hỏi. Ân, sự tình tới hiện tại, chúng ta hoàn toàn ở thế hạ phong, nếu không thể một kích diệt đi ma đạo đoàn của bọn hắn thì cứ dứt khoát giết đi đại ma đạo sư Ôn Thụy Tư Thản Ô, 300 pháp sư còn lại chúng ta đủ sức chống chọi. Bần đạo mỉm cười nói. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ta tin tưởng ngươi, tôn tử ngoan, Gia Gia hôm nay ở nơi này trợ uy cho ngươi, không đi đâu hết. Gia Gia cười nói, phóng tay mà làm đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mấy người chúng ta tại trên đầu thành không nhanh không chậm cười nói. Còn trong đại trướng liên quân đối diện, Âu Dương Nhược Lan cùng với nhóm quyền quý của các quốc gia liên can cũng đều đang lo lắng đợi thời khắc cuối cùng đến. Kỳ quái, vì cái gì Đại Hán không có phản ứng? Lẽ ra, bọn hắn hẳn là ra khỏi thành liều mạng a. Sao có thể trốn ở trong thành chờ chết đây? Âu Dương Nhược Lan nhíu mày nói. Nguồn chuyện, chuyện phun, đây có gì là kỳ quái, bọn hắn hiển nhiên biết không ngăn cản được pháp thuật của chúng ta cho nên từ bỏ, rất có thể bọn hắn đã đang bắt đầu chuẩn bị chạy trốn đó. Tam Hoàng tử cười nói. Không có khả năng, bọn hắn nếu trên đầu thành sẽ không có người. Ta nghe thám mã hồi báo nói, dường như long. gocchuyenaudio.com Già lão gia tử đang ở trên đầu thành cùng Tạp Lạp vừa nói vừa cười. Âu Dương Nhược Lan sốt ruột nói, mà đã như vậy, chỉ có thể nói rõ một việc, bọn hắn có biện pháp đối phó.